Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 865, chương 869, cơ giới chi tâm cùng 12 cánh thiên sứ. Câu sư thế giới thành công tấn thăng thành cao ma trung thiên thế giới sau. Chủ thần điện dĩ nhiên là có hai cái cao ma trung thiên thế giới cấp bậc chi nhánh thế giới. Đồng thời, chủ thần điện các hạng năng lực cũng có hơi rõ rệt tăng lên. Thế giới hư ảnh uy lực tăng lên trên diện rộng, đã đạt đến đạo tôn cấp bậc tầng thứ. Hơn nữa có thể đối ngụy thánh tạo thành trình độ nhất định uy hiếp. Có thể tính là một cái khá mạnh công kích thủ đoạn. Còn có chính là thế giới phân thân phương diện thời gian kéo dài tăng lên rất nhiều. Tông chủ điện bên trong, Mạc Bất Phàm triển khai hệ thống giao diện, bắt đầu sử dụng tích lũy xuống cơ hội bốc thăm. Mấy lần trước nhiệm vụ hoàn thành sau đó, tích lũy xuống rút số lần ở trong lúc vô tình đạt tới 6 lần. Chỉ bất quá, những thứ này cơ hội bốc thăm Mạc Bất Phàm vẫn luôn không có sử dụng. Quét. Rút số đĩa quay bắt đầu hiện ra, sau đó lấy thật nhanh tốc độ xoay tròn. Dừng, Mạc Bất Phàm nói, mấy giây, đĩa quay dừng lại, phần thưởng hiện ra, chúc mừng quất trúng phần thưởng, phổ thông đá, một quả. Nhắc nhở xuất hiện, hiển nhiên, Mạc Bất Phàm vận khí là không phải quá tốt, lần đầu tiên rút số cũng chưa có quất trúng cái gì phần thưởng. Bất quá Mạc Bất Phàm trong lòng cũng không thèm để ý. Hơn nữa còn lại 5 lần cơ hội. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm cũng không có gì đặc biệt muốn làm cái gì. Phải biết, lấy bây giờ Mạc Bất Phàm cảnh giới, phẩm cấp quá thấp vật phẩm với hắn mà nói cơ hồ vô dụng. Mà phẩm cấp cực cao phần thưởng cũng rất khó quất chúng. Mạc Bất Phàm sở dĩ rút số, chỉ là không muốn lãng phí này 6 lần cơ hội bốc thăm. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, cho nên Mạc Bất Phàm cho tới bây giờ mới tiến hành rút số. Cũng coi là giết thời gian. Thời gian trôi qua, nửa ngày sau, còn lại 5 lần cơ hội bốc thăm Mạc Bất Phàm toàn bộ sử dụng xuống. Vận khí coi như không tệ, rút chúng 2 cái coi như rất có giá trị phần thưởng. Phẩm cấp cũng không tính là quá cao. Một lần cuối cùng, vận khí tựa hồ là nổ tung, rút chúng cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội. 3 cái phần thưởng theo thứ tự là phần thưởng, cơ giới chi tâm phẩm cấp, thất phẩm giới thiệu, đến từ cơ giới thế giới tinh vực siêu khoa huyễn khoa học kỹ thuật sản phẩm. Có thể trồng vào trong cơ thể, đạt được cơ giới chi tâm, thiên phú. Tăng lên tư chất, đề cao tốc độ tu luyện, thao túng trình độ nhất định khoa học kỹ thuật sản phẩm. Phần thưởng, thập nhị dược thiên sứ phẩm cấp, bát phẩm giới thiệu, thế giới thần ma chung, thần tộc cường đại thiên sứ, có thể so với vô thượng tôn giả cảnh sức chiến đấu. Nắm giữ thần thánh chi đạo lực lượng. Phần thưởng, cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội một lần phẩm cấp. Vô giới thiệu, có thể thăng cấp cao cấp tông môn kiến trúc. 3 cái phần thưởng, quét, Mạc Bất Phàm đầu tiên là lấy ra cơ giới chi tâm. Từ trong hòm item hiển hóa ra ngoài, trôi lơ lửng ở Mạc Bất Phàm lòng bàn tay phải, phơi bày màu xanh, bộ dáng cùng tim tương tự, nhưng là do cơ giới tạo thành. Cực kỳ kỳ dị, Mạc Bất Phàm cũng không nhìn ra trong này huyền diệu chỗ khác thường. Vì vậy, Mạc Bất Phàm liền đem tóc sừng dê gọi tới. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Tóc sừng dê đi tới tông chủ điện, nghi ngờ hỏi, ngươi xem một chút. Mạc Bất Phàm đem cơ giới chi tâm đưa cho tóc sừng dê. Vật này, ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? Đây là... Tóc sừng dê nhìn cơ giới chi tâm, liền trực tiếp mê mẩn rồi. Trong con người toát ra cực kỳ mê muội thần sắc, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hiển nhiên, tóc sừng dê năng lực, nắm giữ số liệu đại đạo, có vượt qua tưởng tượng năng lực tính toán, năng lực quản lý, vân vân các loại, cho nên nàng có thể nhìn ra cơ giới chi tâm bí ẩn. Ngươi nắm đi, Mạc Bất Phàm giữ lại cơ giới chi tâm vô dụng. Thất phẩm cơ giới chi tâm đối với Mạc Bất Phàm mà nói chỉ có thể coi là một loại bảo vật, hắn cũng không khả năng dung hợp cơ giới chi tâm, bởi vì hiệu quả không lớn. Nói thật, Mạc Bất Phàm đã đạo quả viên mãn, đạo tôn cảnh giới người thật mạnh, tự thân tư chất phương diện đã không còn là hắn hạn chế. Huống chi, Mạc Bất Phàm từ tiếp xúc tu luyện tới bây giờ, cũng chưa có dựa vào tự thân tư chất mà tu luyện qua. Cảm ơn chủ nhân, tóc sừng dê lập tức hoan hỉ đem cơ giới chi tâm nhận. Cầm trong tay, viên viên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ biểu tình. Ta sẽ không khách khí nhận lấy. Chủ nhân, không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước rồi. Tóc sừng dê vội vã muốn cẩn thận nghiên cứu cơ giới chi tâm. Đi đi, Mạc Bất Phàm phất phất tay. Thuộc hạ cáo lui. Tóc sừng dê nghiêm trang nói câu, sau đó chạy rời đi tông chủ điện, hy vọng đến thời điểm có thể cho ta một cái kinh hỉ. Từ cơ giới chi tâm bên trên nghiên cứu ra thứ gì tới? Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, sau đó gọi ra rồi cái thứ hai phần thưởng, cũng chính là thần tộc thập nhị dực thiên sứ. Ánh sáng màu vàng óng hiện lên, giống như một vòng mênh mông liệt nhật hiển hóa ra ngoài. Ngay sau đó, kim sắc liệt nhật nở rộ quang mang, có tuyết ban ngày khiến cho cánh mở rộng ra đến, chậm rãi hiện ra, tổng cộng có 12 cánh, cũng chính là 6 đúng. Theo quang mang dần dần thu liễm, thập nhị dực thiên sứ hoàn chỉnh xuất hiện ở Mạc Bất Phàm trước mắt. Đây là một vị tóc vàng mắt xanh tuyệt sắc nữ tử, người khoác kim sắc chiến giáp, bên hông chớ một nhánh trường kiếm. Nàng dáng người diệu mạn, có lồi có lõm, cực kỳ cao ngất, kia một đôi trắng nõn như ngọc ngọc chân không tì vết chút nào, mặt mũi tinh xảo, ngũ quan tuyệt mỹ, đôi mắt xanh lạnh, có một loại ác liệt khí chất. 12 dược thần thánh thiên sứ trưởng, Kelly, bái kiến tông chủ. Kelly quỳ một chân trên đất. Kelly, Mạc Bất Phàm trên dưới quan sát mấy lần, gật đầu một cái, ngược lại là một cái rất bình thường tên. Kelly là không nói gì, lộ ra rất trầm mặc. Ngươi sức chiến đấu như thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi. Hồi bẩm tông chủ, đang toàn lực phát huy dưới tình huống, thuộc hạ có thể miễn cưỡng chống lại vô thượng tôn giả cảnh hậu kỳ, nhưng kém xa tít táp đạo tôn tầng thứ, yêu cầu lên cấp đến thập tứ dực cấp bậc mới có thể đi đến. Kelly trả lời, vô thượng tôn giả cảnh hậu kỳ, kia cũng không tệ. Mạc Bất Phàm coi như hài lòng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền làm bổn tọa muội muội Mạc Hinh Tuệ, thủ hộ thiên sứ, âm thầm bảo vệ nàng an toàn. Đúng rồi, còn có bổn tọa cha mẹ, cùng với chớ tiểu thánh, bọn họ an toàn liền giao cho ngươi phụ trách. Mạc Bất Phàm phân phó nói. Ừ, Kelly gật đầu, tiếp nhận cái này mệnh lệnh. Ngươi đi đi, Mạc Bất Phàm nói, không tất yếu lời nói, không nên để cho bọn họ biết ngươi tồn tại. Ừ, Kelly lần nữa gật đầu. Thuộc hạ cáo lui. Mạc Bất Phàm nói. Ngay sau đó, Kelly rời đi tông chủ điện. Quét, Mạc Bất Phàm lại lần nữa mở ra thùng vật phẩm, nhìn, cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội. Sau đó cẩn thận tra xét tông môn mỗi cái kiến trúc. Trong lòng hắn đang suy tư hẳn thăng cấp cái kia tông môn kiến trúc. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm quyết định thăng cấp cao cấp ngự thú các. Thăng cấp cao cấp ngự thú các, Mạc Bất Phàm xác nhận. Quét, sử dụng cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội. Có hay không tiêu hao một quả thiên đạo mảnh vụn thăng cấp cao cấp ngự thú các? Nhắc nhở xuất hiện. Mạc Bất Phàm xác nhận. Ông, ở xác nhận sau, Trong hòm ai tầm, có một quả thiên đạo mảnh vụn biến mất. Liên đới cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội. Chuyển hóa thành một đạo tím bầm ánh sáng màu trụ. Xông ra ngoài, sau đó mênh mông tím bầm ánh sáng màu trụ từ trên trời hạ xuống. Liền bao phủ cao cấp ngự thú các. Cao cấp ngự thú các xảy ra biến hóa lớn. Đậm đà huy hoàng bao phủ tứ phương. Kiến trúc hoàn toàn thay đổi, biến thành một cái to lớn chớp sáng, tọa lạc tại chỗ. Cao cấp ngự thú các thăng cấp chung, thời gian 72 giờ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.